Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1210, đệ 1210 trang. Đệ nhất thần chủ lúc ấy thượng niên thiếu, không thể gặp này đó sinh mệnh tiêu vong. Ở đệ nhất hôm qua lâm thời liền sinh ra thực vật quan vũ vì một ít tiểu sinh mệnh che đậy hắc ám. Cắn nuốt, bảo vệ này đó sinh linh tánh mạng. Sau lại, này đó tiểu sinh mệnh liền lấy đêm lâm không đình tới xưng hô nàng, nàng vốn là cỏ cây. Không sao cả tên, tư duy cũng tương đối chỉ độn thong thả. Phương tiện chịu đựng này dài dòng năm tháng. Nhưng này đó sinh động sinh linh tương đối để ý cái này. Theo thời gian nhiều thế hệ xưng hô, chờ nàng phát giác, tên này đã cố định ở trên người nàng. Nàng cũng không cự tuyệt, cũng liền thật sự thành tên nàng, nói là một cái tên. Kỳ thật là lịch sử, vũ trụ thế giới ra đời lịch sử. Trật tự ra đời đệ nhất đêm đáng sợ, quy tắc vĩnh hằng cùng tiến hóa. Nàng nhìn thấy hủy diệt cùng ra đời. Phù xuyên từ vị này đệ nhất thần chủ góc độ gặp được thế giới này vĩ mô khái niệm. Cũng thấy được nàng đối hoàng vô ghét ít ỏi không nhiều lắm nhưng thực tận xương đánh giá cùng cảm. Giác quy tắc giữ gìn trật tự, lịch sử tuần hoàn, vòng tầng ổn định. Một khi có siêu việt sinh mệnh phát triển giới hạn sinh mệnh thể xuất hiện, cũng có thể làm quy tắc khủng hoảng bị khiêu chiến. Vậy ý nghĩa trật tự mới sắp ra đời. Tân đệ nhất đêm có lẽ sẽ lại lần nữa buông xuống, hoàng vô ghét. Hắn xuất hiện làm ta thấy được vũ trụ giới hạn cùng kỷ nguyên thay đổi điểm báo trước, nhưng không. Rõ hắn sở cầu, là khiêu chiến quy tắc đương thời chủ quyền. Vẫn là, mưu đồ vũ trụ biến cách đâu. Nhưng vũ trụ đóng cửa, đều có tuần hoàn, hắn với vũ trụ nội ra đời, chịu vũ trụ tầm bổ mà cường đại, căn nguyên phụng dưỡng ngược lại nãi định luật, vậy không có khả năng siêu việt vũ trụ, mà nếu là muốn đánh vỡ vũ trụ ở ngoài mênh mông vô hạn, áp lực không chừng, đánh vỡ kết quả chính là bổn vũ trụ nội bạo, hắn giống nhau ngã xuống, hà tất đâu, huyết nhục sinh linh quá mức phức tạp. Nhưng văn minh nhiều xuất từ này thay đổi tranh đấu kết quả. Thôi, cũng là số mệnh, Ngô đem ngã xuống, nàng là bình dân. Cũng là bình thản, cũng không so đo nhân tộc thế giới về bản tôn tôn quý tự cho mình. Nhưng đương nàng cuối cùng dùng tới, Ngô cái này chữ. Liền ý nghĩa nàng đã kiên định chính mình sẽ ở cuối cùng một trận chiến chung ngã xuống nhận chi. Mà ở vạn trong tộc. Bao gồm nàng ở bên trong cỏ cây sinh linh bên trong. Tử vong xa so ra đời càng đáng giá tôn trọng. Đặc biệt là nàng làm ký lục là vì cho hậu nhân xem duyệt. Cho nên nàng dùng Ngô cái này chữ tuyên cáo chính mình trôi đi, không có thương cảm. Chỉ có cùng loại học sinh tiểu học về hôm nay ăn cơm tắm rửa ngủ tự bạch nhật ký. Lời nói bình đạm như nước sôi để nguội, sau đó liền không có, Phù Xuyên nhìn này bổn nhật ký. Bỗng nhiên có loại mạc danh khổ sở, không phải vì nàng, mà là vì chính mình. Số mệnh sao? Mỗi cái vũ trụ là cái nhà giam, đánh vỡ cũng chưa chắc ý nghĩa thoát vây, khả năng cũng là sụp xuống chôn sâu hủy diệt kia nàng đâu. Liền thọ trường như vậy gần như vĩnh hằng đêm lâm không đình cũng sẽ ngã xuống đâu, huống chi nàng. Một cái kẻ hèn phàm nhân, người sống ở thế, có một số việc vẫn phải làm. Chẳng sợ sẽ chết, chẳng sợ sẽ hai bàn tay trắng, sinh mệnh giá trị quyết định bởi với độ dày. Mà phi chiều dài, Phù Xuyên cúi đầu, đối với thư lẩm bẩm tự nói, cũng như là ở lặp lại kiên định quyết tâm, cũng là giờ phút này, nàng mơ hồ cảm ứng được về thần cấp ngạch cửa, tư tưởng cảnh giới tăng lên, càng tiếp cận nàng cái này sinh mệnh quy cách hạn mức cao nhất sao? Nàng hạn mức cao nhất tựa hồ cùng vũ trụ sinh mệnh có quan hệ. Mà phi chỉ một thời gian không gian hoặc là quang minh nguyên tố có quan hệ trong suy tư. Nàng cầm đối loại này đột phá cảm ứng xúc cảm. Một bên mới vừa đem thư tịch nhét vào kệ sách. Bỗng nhiên, nghe được như có như không một tiếng thở dài, cái gì? Có người, Phù Xuyên lắp bắp kinh hãi. Bản năng xoay người. Thật giống như Thiên Lý Minh Lâu sắp đột phá cái loại này huyền diệu cảm ứng. Giờ phút này Phù Xuyên cũng có loại tiếp cận thiên nhân cảm ứng năng lực. Đặc biệt nhạy bén, Ở trong nháy mắt kia cảm ứng được có người thở dài. Giật mình dưới khẩn trương nhìn lại. Thả làm tốt tùy thời thoát thân chuẩn bị, nhưng cái gì đều không có, lạnh băng, trống vắng, yên tĩnh, không còn sinh linh hơi thở. Lấy phù xuyên hiện tại năng lực, chính là thần bàn lại đây cũng có thể cảm ứng được. Cho nên chỉ là ảo giác sao phù xuyên kinh nghi bất định. Một tấc quan sát toàn bộ không gian. Một lát sau, nàng đứng ở kia thật lớn lạnh băng hắc tinh phía trước, hoàng vô ghét năm đó toàn lực chu sát phong. Ấn đệ nhất thần chủ liền ở bên trong. Kia thần bàn thật giống như thành kính tín đồ giống nhau cúng bái nàng. Nhưng nàng trước sau không thể trở về. Thậm chí giống như đang ở tiếp tục tiêu vong bộ dáng, nguyên nhân chính là bởi vì hoàng vô ghét ác. Độc, hắn đem chính mình trí thuần ma huyết phong ấn nàng thân thể. Ngày đêm ăn mòn, mà đương quy tắc đem thần cách trở về. Rõ ràng nàng làm cỏ cây sinh linh hẳn là càng dễ dàng sống lại. Lại cũng bởi vì này ma huyết đóng băng mà bị thời khắc cắn nuốt ăn mòn, phù xuyên ngưỡng đối mặt coi. Này khối nhìn không thấy đáy thật lớn máu đen tinh. Mặc kệ là linh hồn vẫn là năng lượng đều không thể tiến vào. Nó giống như là tuyệt đối tính nhà giam. Làm đêm lâm không đình vĩnh viễn vây với trong đó, thì ra là thế. Khó trách ngươi đồ đệ đã hết bản lĩnh. Nghĩ pháp muốn bắt ta tới hiến tế, chẳng lẽ bất tử hoàng đế vương huyết thật sự có thể? Phù xuyên nhìn nó, đáy mắt càng ngày càng sâu thẳm, chợt đè thấp thanh âm nói. Kia nhưng thật ra có thể như hắn mong muốn, nhưng ta yêu cầu một chút thời gian, làm hắn không kịp gấp trở về, bằng không liền sẽ bị đánh gãy. Nàng vươn tay, khủng lệ vương đột phá dẫn phát động đất tuyệt đối không nhỏ. Ít nhất vạn tộc thực mau liền có phản ứng bài trừ sống lại cùng ngụy thần xuất hiện. Chân chính dựa vào chính mình đột phá đệ nhất nhân hẳn là Hoàng Cô Chu. Nhưng người nọ có chủng tộc ngủ đông hạn chế. Còn nhìn không tới kết quả. Như vậy khủng lệ vương chính là nghiêm khắc ý nghĩa thượng đệ nhất nhân. Hắn đột phá là có cột mốc. Lịch sử ý nghĩa. Dù sao cũng là tự thiên môn mở rộng ra sau cái thứ nhất chân chính thần minh ở Thánh La Kiều mà. Hiện tại mỗi người đều thấy thật lớn thiên môn đứng lặng ở cự thú liên minh căn cứ đầu trên. Từ thượng mà xuống phóng thích cổ xưa mà ổn định quy tắc lực lượng, cự thú nhóm vì thế bị chịu ủng hộ. Đến từ cổ xưa cự thú gen phảng phất đều bởi vậy mênh mông phấn khởi. Bọn họ chứng kiến lịch sử. Oa, đây là thành thần sao? Đang ở ăn đệ nhị căn kem phì con thỏ liên thủ kem bắt đầu hòa tan cũng không biết. Bên cạnh sát tịch vương tùy tay chế trụ cổ tay của nàng đem kem đầy đưa đến miệng nàng. Làm nàng liếm rớt trượt xuống dưới chất lỏng. Một bên nhàn nhạt nói. Sống được đủ lâu, đều có thể thành thần. Hết chương.